Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy bảo sau này sẽ phát tướng, nhìn Phúc Hậu, em hâm mộ kiểu mặt tây lắm, ngó qua gương mà phát chán. Mọi người còn nhớ đoạn đầu em kể là em bị tai nạn đập mặt xuống đường không? Giờ vẫn còn vài vết nhỏ trên mặt, nhưng chụp ảnh 360 độ nên chẳng thấy đâu, cũng mờ hết cả rồi. Ai gặp em ngoài đời sẽ thấy. Những tổn thương em đã trải qua cũng giống như vết sẹo vậy. Tuy thời gian làm phai mờ dần, nhưng chắc chắn sẽ còn vết tích. Và em sẽ không bao giờ quên em đã đau khổ và chiến đấu với nó như thế nào. Sau phụ gặp anh người âm kia thì em thấy em ít bị ma trêu hơn. Anh nói anh sẽ không để ai trêu chọc em nữa. Em thấy vui vì có người quan tâm bảo vệ cho mình. Em vẫn nhìn thấy vong hồn, nhất là vào buổi tối, cái đoạn gần chỗ hầm Kim Liên ấy, nhiều vong hồn lảng vảng kinh khủng. Em đi qua toàn thấy ghê ghê, nhiều vong hồn chết oan còn ngồi rũ rượi. Tội nhất là một hôm có một anh đứng chống lưng vào tường, nghe đâu anh vừa mất được chục ngày, nhìn mặt buồn bã kiểu nuối tiếc. Có vong ác thì làm người đi xe ngã rồi tai nạn, đứng cười khoái chí, vỗ tay đèn đét, điệu bộ hà hê sung sướng. Em ngứa mắt quá, quát lên: ai làm gì anh đâu mà anh đẩy người ta? Vong đó quay sang nhìn em kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Biến ngay, không phải việc của mày. Người đi đường nhìn em thì đúng kiểu con này vừa trốn chạy tâm thần về. Em vẫn nhớ có lần em đi giao hàng ở Xuân Thủy Cầu Giấy, đi qua cái đám ma, thấy con cháu khóc ầm ầm, người chết 65 tuổi. Em đứng ở đầu ngõ chờ khách ra lấy hàng thì gặp bác. Bác bảo: cháu nhìn thấy bác à? Em trả lời: vâng, bác đừng buồn nhé, ai cũng phải chết cả, mong bác sớm đầu thai sang một kiếp khác hạnh phúc hơn. Đấy, cháu thấy không, bác có muốn đứa con khi chết thì tỏ vẻ thương lắm, tổ chức đám ma linh đình, khi bác sống thì cả tháng chẳng nhìn thấy mặt đứa nào. Bạc lắm cháu ạ. Nói xong bác lại lững thững bước đi. Nghĩ khổ thân thật, đúng là mỗi đời một số phận, chẳng ai giống ai. Em tự hỏi không biết cuộc đời em rồi sẽ thế nào, sẽ đi về đâu. Không ai có thể nói trước được điều gì. Có lẽ số phận đã định đoạt hết cả rồi. Thôi thì cứ vạn sự tùy duyên. Những ngày tiếp theo cứ nhẹ nhàng trôi, lúc thăng trầm. Các hiện tượng hồn lìa khỏi xác, bóng đè, em gặp nhiều quá, thành ra bị chai lì cảm xúc. Em kể: mỗi tội là sáng ngủ dậy, toàn thân em bị một vết dài tím, xong đau ê ẩm các bóc, hành hạ đến là khổ. Em định xin bùa về để dán, nhưng lại sợ anh không vào gặp em được, nên lại thôi, cắn răng chịu đựng. Tình cảm con người làm ta mạnh mẽ đến lạ. Kể tiếp những chuỗi ngày âm u đau khổ của em năm 2015. Năm đó phải nói là năm khủng hoảng nhất đối với em. Có cái xe đạp thì bị mất, bạn bè không một ai ở bên. Em cứ như một cái xác không hồn, chẳng hiểu mình đang làm gì và muốn gì. Có cái xe đạp điện thì bị mất, bạn bè không một ai ở bên. Em cứ như một cái xác không hồn, chẳng hiểu mình đang làm gì và muốn cái gì. Cứ về đến phòng là em lại nằm vật ra giường, nồi liêu bay loạn xạ, tiếng vòi nước trong nhà tắm đang đêm lại tự động chảy, rồi có tiếng trẻ con người lớn nói cười rúc rích. Họ coi nhà em là nhà của họ, sinh hoạt như bình thường, lúc ẩn lúc hiện. Em cũng sợ lắm, toàn đeo tai nghe rồi nhắm chặt mắt lại. Được cái mấy cái ma này cũng hiền, họ không phá em, cũng chẳng trêu gì, chẳng qua mình cảm nhận được nên sợ. Trời mùa hè mà lúc nào trong người em cũng dần dợn, khi thì nóng bừng, khi thì lạnh toát. Em đảo mắt nhìn xung quanh song khấn: đừng dọa tôi. Thần kinh em lúc ấy là thời điểm yếu nhất. Em bị mất vía, mắt vô hồn, thâm sì ngơ ngác. Ban ngày còn đỡ, cứ ban đêm là thế giới của ma quỷ lại lên ngôi, khiến cho cơ thể em như chao đảo. Đầu óc trống rỗng mệt mỏi, Đã có lúc em ngồi trong bóng tối, đập nát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net